Vạn cổ ma thần, chương 58, chó không bỏ được thói quen ăn cướp. Góc truyện audio.com. Thiên vương nộ, ngay lúc này, hai tiếng trầm thấp nặng nề vang lên, âm thanh tựa như trời xanh gào thét, trong ngắn ngủi một khắc vang lên, chính là vạn thú tể âm, khiến hư không chấn động. Oanh một tiếng, bỗng thấy hư không vang lên từng tiếng nổ, không gian xung quanh chấn động xoay tròn. Khi không gian xoay tròn, thấy được từng dòng không gian tựa như lớp keo đặc dệt đang không ngừng xoay chuyển. Thời điểm này, chợt thấy tại mi tâm hai người Hạo Phong Hạo Vân bắn ra một đạo thanh sắc. Thanh sắc vừa ra, thời không chuyển hướng, lúc này, cả không gian thông đạo tựa như được chiếu sáng một dạng. Oanh oanh từng đạo thanh âm run trời vang lên, đột nhiên khi hai đạo thanh sắc dọi thẳng thương thiên. Trên đỉnh đầu của không gian thông đạo xuất hiện ra 9 đạo lưu tinh. Mỗi đạo lưu tinh tựa như được thiên huần, phát sáng tại cửu thiên, tản ra từng sợi tinh thần lực lượng. Mỗi đạo thiên huần phảng phất hóa thành 9 khỏa tinh thần. Rọi xuống hắc ám bên trong, lấp lánh mà mỹ lệ. Nhưng là, tại dưới cái mỹ lệ này, 9 đạo thiên huần bỗng xoay tròn. Từng tiếng oanh, oanh, oanh vang lên không dứt. Cả thiên địa dường như tại trong lúc này cũng như bị lực lượng này kéo đi. Khi thiên địa dường như bị kéo đi, liền chớp mắt đó, 9 đạo thiên huần dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Đem toàn bộ thông đạo xuyên thấu hết thảy. Mọi người nhìn cảnh này, vội vàng nhìn lên, chỉ thấy tại nơi đó, 9 đạo thiên huần đang xoay tròn một cách điên cuồng. Nơi đó không gian cũng bị lún sâu vào. Như một đầm lầy vạn cổ, nuốt trọn mọi thứ vào trong. Khi nhìn vào bên trong 9 đạo thiên huần đó, tất cả đều cảm thấy linh hồn như bị nuốt mất, kéo mãi không ra, cái này dọa bọn hắn kinh hãi, kém chút tè ra tại chỗ. Ở bên trong đó, Hạo Tấn sắc mặt hơi kém, khi nhìn đến nơi đó, không biết vì cái gì mà lộ ra một tia dị sắc. Hạo Tư Đạt cùng Tần Sơn lúc này cũng thấy một màn này, đều là mong chờ. Muốn nhìn một chút, liệu thiên vương nộ này có thể cùng thánh nhân đánh một trận hay không? Oanh, oanh, oanh từng tiếng nổ lớn vang lên. Ngay lúc này, đột nhiên 9 đạo thiên huần xoay một cách nhanh chóng. Bỗng một tiếng oanh vang lên. Chỉ gặp 9 đạo thiên huần dung hợp lại. Cuối cùng, tại oanh một tiếng này. Tại nơi đó, một làn khói mờ ảo tản ra, lộ ra một thân ảnh khổng lồ hơn 5 mét, ánh mắt như tinh tú chớp động, nhìn đến xung quanh, rồi đưa mắt đến huyết lão. Chiến ý hừng hực khởi động. Cũng tại lúc này, huyết lão hai mắt híp chặt như mũi kim, có chút ngoài ý muốn, bởi tại lúc này hắn cảm nhận được một cỗ uy áp. Mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng chắc chắn vô hạn tiếp cận thánh nhân. Cái này không phải thiên hoàng có thể đạt được, không nghĩ đến, vậy mà có chút bản lĩnh, hừ, có chút bản sự, nhưng ta không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa, liền tại một kích này, đem ngươi đồ diệt, huyết lão nhưng cũng không sợ, tay hắn chợt run lên, ngay lập tức, huyết quang bốn phương tám hướng theo đó mà hướng đến tay lão tụ lại. Oanh một tiếng, chỉ gặp huyết quang như ngân hà từ ngoài hư không chảy xuống. Tại huyết quang phóng đến, cả không gian dường như bị xuyên thủng, tại bất cứ nơi đâu huyết quang đi qua, nơi đó cứ như bị héo rũ một dạng, lộ ra vẻ ảm đạm, những ác ma khô lâu còn hơn khoảng ngàn đầu bên đang chiến đấu với Tần Sơn cũng như bị triệu hoán. Vậy mà trực tiếp biến mất trong huyết quang, cái này để Tần Sơn thở vào một hơi nhẹ nhõm, liền trong giây lát đó. Cả không gian thông bạo tựa hồ không có bất kỳ cái gì huyết quang. Nếu nói huyết quang trước đó là đại dương đại hải, thì lúc này tựa như hạt cát nơi sa mạc, chỉ có một chấm nhỏ đang ở yên trong tay huyết lão mà thôi. Oanh oanh đột nhiên vang lên từng tiếng thật lớn, chợt thấy huyết quang nơi tay lão đậm đặc giống như một giọt máu. Đỏ đến tận cùng, nhìn vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này, bỗng giọt máu bay lên. Phá hủy không gian, tại bên trên hư không, hình thành một cái huyết nhận trảm hồn, huyết lão chợt quát một tiếng, chết đi ngay lúc này, huyết lão sắc mặt dữ tợn đáng sợ, chân bước tới một bước, ngay lập tức vượt qua hư không, huyết nhân trong tay Bành Trướng, đem một khoảng không gian che phủ, tựa như một cái ô, đem thiên địa che vào bên trong. Tràn đầy tinh huyết, huyết nhận kêu lên từng âm quỷ dị, biến thành một tia huyết quang, xuyên thủng hư không mà đến, tại dưới vô số ánh mắt kinh hoàng, chém tới thân ảnh khổng lồ thiên vương phẫn nộ, vạn dặm thành không, thiên vương trầm giọng quát lớn, tại trên người hắn, chiến giáp vang lên từng tiếng keng, keng âm thanh, chiến giáp tựa hồ có thể đón lấy tất cả mọi thứ trên thiên địa này một dạng. Cầm lấy song chùy, thiên vương ánh mắt ngưng trọng nhìn huyết nhận ẩn chứa vô tận nguy hiểm chém tới. Không chút do dự, đem song chùy nơi tay cắt ngang không gian, mang theo lực lượng khủng khiếp giáng huyết nhận, một cái giáng xuống này, tựa hồ muốn đem toàn bộ mọi thứ đều hóa thành hư không. Đem vạn vật chấn thành bụi phấn một dạng, choang, một cỗ phong bạo đáng sợ từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Cả thời không đều động dạng bị phong bạo đáng sợ này cắn nuốt. Nơi này hắc ám cũng như bị phong bạo điên cuồng này làm cho đảo lộn. Cả không gian liền trong nháy mắt sụp đổ. Bên dưới phong bạo đáng sợ quét đến này, đám người quan sát bên dưới trong chớp mắt bị đánh trúng. Những người bị đánh trúng, liền bị phong bạo xé rách thân thể. Thân vẫn đạo tiêu, người may mắn tránh thoát thì toàn thân là vết thương. Có người trực tiếp quỳ trên mặt đất vì uy áp khủng bố từ trên truyền tới. Oanh một tiếng, tại lúc này, chợt thấy tại bên trong phong bạo trung tâm, một thân ảnh bay ngược về phía sau. Khi mọi người nhìn lên thân ảnh này, chỉ gặp thân ảnh khổng lồ đang không ngừng rơi xuống. Bên trên người, chiến giáp cũng tả tơi. Song chùy không biết đã rơi ở đâu. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn nó đang trắng bệch không chút máu, hắn. Chiến thắng sao, mọi người Hạo gia vui mừng gào thét, còn đám người Tàn Lân thì sắc mặt âm trầm. Đúng lúc này, một tiếng hét kinh thiên vang lên, a a a, thiên vương nặng nề rơi xuống, làm thông đạo chấn động. Ngay lúc này, chợt thấy thiên vương hai tay ôm đầu, tại mép miệng, máu tươi không ngừng ứa ra, âm thanh đau đớn. Không cách nào hình dung như từ tuyên cổ truyền đến, vậy mà không có chết. Bất quá, ba hồn cũng bị chảm mất hai. Sống cũng là phế, không bằng để ta huyết nô ăn. Thời điểm này, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp huyết lão toàn thân y phục có chút rách dưới. Sắc mặt ngược lại có chút tái nhợt, nhưng cũng không tổn thương chút nào. Nhìn thấy người này, những người Hạo gia kinh hãi đến thất sắc. Vui mừng trước đó giờ lập tức tan thành mây khói, cảm giác như từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Để người khác không kịp thở than, huyết lão cười lớn, âm thanh như lôi đình vang vọng đến, đem bọn hắn ăn sạch, ông một tiếng, huyết lão phun ra một đạo tinh huyết, chợt thấy phía trước không gian bỗng chấn động, một đạo thân ảnh toàn thân mùi vị máu tươi không ngừng tản ra. Thân ảnh quỷ dị chớp ẩn chớp hiện. Nó giống như nhân loại, nhưng miệng nó rộng vô cùng, tựa hồ khi miệng nó há ra, có thể đem mọi thứ hút vào bên trong. Đây chính là huyết nô toàn thân thản ra khí tức kinh khủng, khiến không gian rung động, khí tức này âm u vô cùng, nhưng lại càng làm người khác khó tưởng tượng hơn là huyết nô khí tức vậy mà càng kinh khủng hơn cả huyết lão. Rõ ràng là huyết lão chính là thánh nhân. Nhưng huyết nô càng vượt qua huyết lão, như vậy nghĩa là, huyết nô thực lực mạnh hơn huyết lão. Chỉ là, huyết nô này còn quá nhỏ, không cách nào vận dụng được lực lượng lớn như vậy. Giống như một đứa trẻ có lực lượng của một người có thể phá núi đào sông. Không cách nào vận dụng được, chỉ có thể dùng qua chút da lông mà thôi. Nhưng, như thế cũng đủ mạnh rồi. Hạo Tư Đạt cùng Tần Sơn cả kinh, khi nhìn thấy huyết nô. Bọn hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như đang có gì đó ép vào. Cực kỳ khó chịu cảm giác, ngay lúc này bọn hắn muốn chạy cũng không được, hai chân như bị đính trụ tại một chỗ. Sau khi đi ra, huyết nô cười lên khạc khạc, nhìn xuống tất cả những người bên dưới, kể là đám người Hạo gia, hay là Tàn Lân, vẫn như cũ như nhìn thấy con mồi, không phân địch ta, không phân bất cứ ai. Tựa như, trong mắt nó, ai cũng là con mồi đồng dạng. Huyết lão sau khi phun ra một đạo tinh huyết, sắc mặt liền trắng bệch vì tiêu hao quá lớn. Bất quá, hắn không quan tâm, ngược lại nhìn về huyết nô lộ ra hài lòng, chỉ tay về thân ảnh khổng lồ đang nằm bên dưới gào thét. Đơn giản mà nói, ăn hắn đi. Âm thanh rơi xuống, chỉ gặp huyết nô nghiêng đầu, cười lên một cái làm lộ ra cái miệng kinh khủng. Nó biến mất, liền sau đó, hiện tại nơi thiên vương đang nằm, khạc khạc vài tiếng rồi hướng đến thiên vương há miệng. Oanh một tiếng, một cỗ huyết hải phun ra, hướng tới thiên vương bao phủ vào bên trong. Tại huyết hải bao phủ đó, cả không gian như đang bị cắn nuốt, không ngừng mà chấn động sập đổ. Đến cả không gian cũng như vậy bị cắn nuốt, thiên vương chính bị huyết hải bao phủ bên trong chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Ngay tại lúc mọi người hoảng sợ, bỗng nhiên một thanh âm bình thản vang lên, chó đúng là không bỏ được thói quen ăn cứt PS. Câu đề cử, NP, cách chương.